viết xuống chút hồi ức. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lắc đầu cố gắng tách những mớ hỗn độn rối ren này ra sao khi bình tĩnh lại tôi tự nói với bản thân, Thẩm Phương có đối xử tốt với ngươi không? Tốt, ngươi có hy vọng chị ấy được hạnh phúc không? Hạnh phúc, ngươi có muốn chị ấy là một cô gái bình thường không? Muốn, vậy chị ấy tìm được một người tốt ngươi khó chịu cái gì? Cũng đúng, đúng vậy, tôi khó chịu cái gì chứ? Tôi phải chúc phúc cho chị mới đúng. Đêm đó, tôi hơi mất ngủ. Tôi nhấc điện thoại lên, tìm đến một bạn học đã rất lâu chưa liên lạc cùng, gọi cho cô ấy. Cô ấy vừa đi làm buổi sáng thì nhận được một cuộc điện thoại quốc tế cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sau đó, chúng tôi trò chuyện từ bạn học cùng lớp cho tới giáo viên, ai yêu đương với ai rồi lại chia tay, ai với ai vừa tốt nghiệp đã kết hôn, cuối cùng thầy Chu cũng không phải làm người độc thân nữa. Cuối cùng, tôi vừa nói chuyện vừa la hét vừa cười, dẫn đến việc đứt hơi khản tiếng, lúc đó mới cúp máy. Chưa ngủ được bao lâu trời sáng rồi. Bắt đầu bò dậy giặt quần áo. Cô gái Hà Nam tóc rối mắt thâm vươn vai một cái co ro sau cánh cửa với đôi vai trần. Thúy Hoa cô tắt ngay cái máy giặt cho tôi, trước 10 giờ không được phép bật. Tôi đến văn phòng sớm trước bữa trưa. Tôi muốn tranh thủ chúc mừng Thẩm Phương trong bữa trưa. Tôi vội vã chạy đến nhưng lại không thấy Thẩm Phương đâu, người ta nói chị đến kho hàng rồi. Chị Lisa rất vui vẻ, mau chóng giao việc cho tôi. Hôm qua em chưa làm xong hết, hại chị sáng nay làm mãi mới xong. Chị đi trước đây, em làm nhanh nhé, không được chơi đâu đấy, làm xong mới được đi. Nói xong chị lướt đi như một cơn gió, hình như sau mông còn bắn ra cả tia lửa, ngay tức khắc biến mất không dấu vết. Tôi nhìn chồng giấy tờ số liệu dày cộp trong tay mà tự cảm thán, ôi trời ơi. Thẩm Phương đến kho hàng mãi đến gần 5 giờ mới quay lại. Về rồi lại mời đến văn phòng vài vị lãnh đạo, hình như lại xảy ra chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng. Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Thoáng cái đã đến giờ tan làm, tim tôi như đánh trống trong lồng ngực chị nói chúng ta cũng được tính là bạn bè em đến đây chúc chị một chữ hì, mà sao thật khó khăn. Cuối cùng, liên tiếp những cái đầu đi ra với vẻ mặt rũ rượi. Thẩm Phương cũng theo ra, lướt qua trước mặt tôi vội vàng đi theo vào nhà vệ sinh nữ, địa điểm này cũng thật khó ngờ. Tôi ở ngoài giả vờ như đang uống tép water, Thẩm Phương đi ra, nhìn tôi có chút kinh ngạc. Em ở ngoài này sao? À, tôi rất thân mật đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào. Nóng quá, ra ngoài uống chút nước, Thẩm Phương lại sững sờ. Trên ống nước này không có nhãn xanh, đây không phải là nước có thể uống được đâu. Lại hỏi, không phải trong công ty có máy lọc nước sao? Tôi hơi chóng mặt, nước ở công ty lạnh quá, ở đây nước ấm hơn. Tôi có thể thấy một nụ cười thầm thoáng qua gương mặt của Thẩm Phương, cứ như đang chế nhạo tôi đang câu trước đá câu sau. Nhưng, chị không nhắc đến điều đó, chỉ nói. Hôm nay có vẻ như tinh thần em không tốt lắm, tôi nói, thế mà sao em thấy em vẫn rạng rỡ nhỉ, chị cười một lúc không so đo với tôi nữa, chị yên lặng rửa tay. Tôi cũng vội vàng rửa cùng, cuối cùng tôi cúi đầu, nói, này, anh bạn kia rất ngầu đó, Thẩm Phương dừng lại, ngẩng đầu lên và nhìn tôi qua chiếc gương. Tôi liếc nhìn chị trong gương, tắt vòi nước, vẩy nước còn đọng trên tay, đi ngang qua lưng chị, ghé đầu gần tai chị và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng chị đã bình thường trở lại. Sau đó, tôi mở cửa bước ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ vòi, và đóng lại sau chiếc cửa sau lưng tôi. Tôi nghĩ, hình như giọng điệu của mình không được vui vẻ cho lắm, quên mất lúc nói phải cười thêm thì tốt rồi. Tôi quay về chỗ ngồi tim không ngừng thập thình thịch tôi vội bật bảng biểu lên, điên cuồng nhập dữ liệu. Không biết có phải vì tôi căng thẳng quá hay không, mà rất lâu sau tôi mới nhìn thấy Thẩm Phương quay lại văn phòng ngay trước mặt tôi. Rất nhanh, lại đi ra, với túi sách và áo khoác trên tay. Chị đi qua trước mặt tôi, mở cửa đi ra. Tôi không dám nhìn chị không nói với tôi một lời nào, cho dù chỉ là câu cảm ơn. Cánh cửa từ từ đóng lại trước mắt tôi ngồi trong đó một lúc lâu, thở ra một hơi. Tôi nghĩ chị thật không hiểu chuyện còn không mời tôi ăn một bữa cơm. 26, tháng 11 năm 2006, 16 giờ 55 phút 53 giây, vừa nãy mới đứng lên đi vào phòng vệ sinh, quay lại tiện thể nhìn xem có bị chết chôn trong gạch đá không, thế là nhìn thấy có vị độc giả nói. Làm người ta tổn thương, làm chính mình đau lòng, mà còn ngồi đây khoe khoang. Phát biểu một cách bất bình một chút, những bạn ủng hộ và giải thích cho tôi đừng đứng ra vội, nếu như các bạn thấy tôi mù quáng tự mãn, cứ mời bị gạch đá khi tôi ngủ. Tôi hỏi trước này, các bạn định nghĩa thế nào về hạnh phúc, định nghĩa thế nào là tình yêu, thế nào là hứa hẹn? có lẽ cả một đời này, một người có thể yêu qua nhiều người cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc trong số nhiều người đó, có lẽ cũng có thể đã nói qua rất nhiều lời hứa hẹn cho dù chúng có được tính hay không. Con người tôi khá là bảo thủ, có lẽ do học khoa học công nghệ nên não khô khan. Tôi không thể yêu một ai đó một cách dễ dàng, tôi không có thần kinh nhạy bén như vậy. Nhưng, nếu tôi yêu thật lòng, hứa hẹn với người ta, tôi sẽ kiên trì. Cho đến khi đối phương rời bỏ tôi trước, đó là nguyên tắc của tôi. Tôi đã hỏi Thẩm Phương rất nhiều lần rằng, tại sao một người ưu tú như chị lại yêu em, chị im lặng rất lâu không nói được, cuối cùng chị nói, bởi vì thấy được em yêu là một chuyện rất hạnh phúc, bởi vì tình yêu của em rất an toàn. Tôi tin, đây là lý do cơ bản nhất, tôi không phải là người phá vỡ lời hứa hẹn và phản bội trước. Tôi đã như vậy với bố tôi, với bạn trai tôi cũng vậy, cuối cùng chia tay với Thẩm Phương, không phải vì chị phản bội tôi, mà là, mặc dù lúc đó chúng tôi đã hứa với nhau, nhưng chính chị là người nghi ngờ tôi trước, tôi rất đau lòng về điều đó nên đã mượn cớ rời đi. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, có lẽ chị sẽ tìm được một người tốt hơn. Nên, sau này có ngày chị gọi điện cho tôi, gọi hơn 200 cuộc trong một tối, nhắn vô số lời. Liz, nhưng tôi không trả lời, chỉ biết nhìn chiếc điện thoại không ngừng rung lên trên bàn. Không phải tôi không tha thứ cho chị, mà tôi rất hiểu thật ra vào hoàn cảnh lúc đó, đến cả mẹ tôi cũng thất vọng với tôi, càng không nói đến chị. Hơn nữa, chị rất nhạy cảm với những điều ấy, nên tôi nghĩ việc chia tay sẽ tốt cho chị ấy. Các bạn hỏi tại sao lúc đó tôi không chấp nhận Thẩm Phương, có thể nói là tôi không có thành kiến với lesbian đi, nhưng, còn bạn trai tôi thì sao? Anh ấy không phải là người sao? Không có cảm xúc sao? Ban đầu chúng tôi đến với nhau vì thật lòng, đã từng hứa hẹn với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói chỉ vì gặp được một người phụ nữ xinh đẹp, có tiền, tôi liền thay lòng đổi dạ, nếu là người khác thì có thể, nhưng tôi không được. Mặc dù lúc đó tôi còn nhỏ, không phân biệt nổi đâu là yêu, đâu là thích. Nhưng, ban đầu lời đã nói ra, đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Nên sau này, tôi và bạn trai cãi nhau và chia tay, đến cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Đám lửa đó là do tôi châm, tôi thừa nhận tôi có lỗi, nhưng tôi vẫn luôn đứng trong đám lửa đó mà không chạy đi. Nên, Thẩm Phương lúc đó rất đau khổ, không phải cho chị mà là cho tôi. Tôi cũng chính vào lúc đó mới thực sự cảm nhận được sự tốt đẹp của chị, thấy thật may mắn khi vẫn có người hiểu và tin tôi. Tôi luôn luôn khinh rẻ bản thân mình, thấy mình chính là một kẻ đạo đức giả, nhưng trong thâm tâm tôi thực sự mong rằng mình có thể trở thành một người tử tế. Đã giải thích xong suy nghĩ của tôi về tình yêu và sự cam kết. Bây giờ, tôi muốn hỏi rằng các bạn nghĩ thế nào là hạnh phúc? Tôi biết nhiều người nghĩ rằng chỉ cần thấy vui là sẽ hạnh phúc. Nhưng, tôi thuộc loại người lạc hậu. Quan niệm về hạnh phúc của tôi là khi tôi thấy người tôi thích được vui vẻ. Tôi chăm chỉ làm việc không phải vì tôi kiếm tiền, không phải vì tôi. Khi nhỏ tranh giành phiếu bé ngoan trên trường là vì bố mẹ sẽ rất vui khi đi họp phụ huynh. Lớn lên thì cố gắng làm việc. Khi tôi và bạn trai ra ngoài cùng mẹ ra ngoài, nghe thấy người ta khen, nói bạn gái xinh đẹp, đảm đang. Tôi chỉ hạnh phúc khi thấy bạn trai và mẹ tôi chìm đắm trong tiếng cười nhưng giả vờ khiêm tốn. Kể cả sau này quay về Thượng Hải trong công ty của Thẩm Phương, chủ quản của tôi khen tôi với Thẩm Phương rằng, nghiên cứu sinh ngoại quốc có trình độ rất cao, tôi thấy ánh mắt Thẩm Phương có thể tràn ra được sự vui sướng mà tôi cũng vui lây. Tôi là thế đấy, bản thân tôi vui hay không quan trọng, miễn là họ hạnh phúc là được. Nói trắng ra tôi coi mình như quả trên cây, mẹ tôi, Thẩm Phương, hiện giờ cũng có thể tính thêm bố tôi, thậm chí cũng có thể tính cả bạn trai tôi. Bọn họ muốn hái xuống cũng được, ép lấy nước cũng được, thậm chí là gọt cắt gọt vỏ, không bóc nuốt nhổ hạt hay không, tùy, miễn sao họ hạnh phúc tôi thịt nát xương tan, không còn hài cốt, đều được. Tôi không phiền đâu, nhưng, chỉ có một quả ngọt thôi. Bọn họ nếu như không thể thỏa thuận được mà chia đều tôi ra, vậy chỉ đành ai đến trước thì được trước. Trong ngoài đều là thịt tôi đều đau lòng, giận mình vô dụng, điều ấy tôi thật bất lực. Và về việc hiện giờ Thẩm Phương sao rồi, có hạnh phúc hay không? Thật ra, từ thứ 6 tuần trước tôi đã biết, sáng sớm tôi đã nhận được một kiện hàng, bên trong là một chiếc đĩa nhạc kịch. Tôi thấy kiện hàng được gửi từ nội địa Anh, không có địa chỉ người gửi, bóc tấm thiệp dòng. With love, cuối cùng bên trên không có ký tên, tôi gọi thẳng điện thoại cho Green. Có được số điện thoại của Thẩm Phương, buổi chiều tôi gọi cho chị. Chị vẫn như vậy, vẫn rất tiểu thư khuê các, làm bộ làm tịch hỏi tới hỏi lui, hỏi tôi sao lại đến London tìm chị. Tôi nói, chẳng phải tôi lấy được bằng, được tăng lương nên muốn khoe mình là một tầng lớp trung lưu nhỏ sao. Chuyện đề cử, sau ly hôn, tôi được nam chính cưng chiều. Chị cũng chỉ cười và nói tôi lươn lẹo, cuối cùng, thật ra cũng không có gì quan trọng để nói, cuối cùng chị hỏi tôi một câu, tại sao em lại chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói, em sợ chị hận em, sợ chị sai hai người Phúc Khánh đến tiễn em xuống suối vàng. Chị nói, chị thật ra không hận em, trái lại vẫn cảm thấy rất có lỗi với em. Nói rồi thấy chị có hơi sụt sịt, tôi vội vàng cúp máy. Thứ năm tuần này, chị tự chạy đến gặp tôi. Chị nói muốn nhìn thấy tôi trưởng thành như thế nào, không có ý gì khác ôn lại chuyện cũ. Đã 2 năm chưa gặp chị, thật ra cũng thay đổi rất nhiều. Chị vẫn xinh đẹp như thế, chủ yếu là đầu tiên là đổi xe, rất bắt kịp mốt mà tậu chiếc SUV, trông không khác gì nhà tang lễ di động vậy, làm tôi vừa nhìn đã nhớ đến chiếc xe của nữ doanh nhân trong Over the Head, hơn nữa, cũng không phải Danny lái tự chị lái từ Cảng Khẩu qua đây. Tôi ngồi lên xe chị, đến nhà hàng chỗ PJ đã từng đến ăn lần trước, cả đoạn đường chị chuyển số rất mượt. Trong bữa ăn, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện phiếm, trong 2 tiếng đồng hồ tôi báo cáo chi tiết với lãnh đạo cũ về công việc của mình trong 2 năm qua. Nhưng chị không đề cập đến bất cứ điều gì về công việc của chị. Sau bữa tối, tôi mời chị sang thăm nhà tôi. Sau đó, chúng tôi đi, vừa mở cửa bước vào, cô em gái. Siêu nữ thanh, kia cực kỳ không cho tôi mặt mũi, con bé mặc bộ đồ ngủ rách đi chân trần, vào bếp nấu mì, mất hết hình tượng. Tôi và Thẩm Phương vừa nhìn đã muốn ngất lịm. Sau đó, chúng tôi đóng cửa phòng khách và trò chuyện một lúc, sau khi chị uống nửa cốc nước, chị nói phải quay về rồi. Vốn dĩ tôi định mời chị nán lại một đêm, mọi người đừng nghĩ nhiều, chỉ là ở một đêm thôi, buổi đêm lái xe rất không an toàn, chị nói thứ 6 thuyền sẽ đến, rất quan trọng, tôi bèn không giữ chị lại. Đi ra cửa chị ậm ừ quanh co hỏi, cô em gái kia có phải bạn gái tôi không? Tôi nói, sao bây giờ chị open thế? Chị nói, thế tại sao lại ở nhà tôi? Tôi nói, bây giờ trong nước đều nói là, lấy việc phục vụ nhân dân làm niềm tự hào, em là đang bắt kịp sự phát triển của thời đại. Chị cũng cười tin tôi. Tôi nhân cơ hội hỏi chị, chuyện tình cảm của chị có gì chưa? Chị cười nói, vẫn ổn. Chị nói vẫn ổn, tôi cũng chỉ cho là vẫn ổn, tôi không muốn đoán bừa cũng không muốn tự mình đa tình. Chỉ cần chị không nói với tôi rằng không ổn, tôi liền cho rằng chị vẫn ổn. Và vì chị vẫn ổn, tôi còn mất máy gạ thừa người ta làm gì? Có đúng không? Thực ra, ban đầu tôi đến đây chỉ để dằn vặt bản thân. Tôi cũng không nghĩ đến việc có vài người ghét tôi và nói ra những lời tục tĩu. Khi mới bắt đầu viết, đều là mỗi ngày lật lại vài trang mới tìm được. Bình luận tiêu cực, thật ra, lúc đó khi nhận được hàng của Thẩm Phương gửi cho tôi đã định thôi không viết tiếp nữa, bởi vì đã mãn nguyện. Sau này, mọi người nói đọc rất thú vị. Tôi nghĩ thôi thì chót viết rồi, cứ viết hết vậy, tránh phải bỏ cuộc giữa chừng, bản thân làm không đến nơi đến chốn lại khiến người ta chán ghét. Hơn nữa, cũng do tôi muốn viết tiếp, thật ra, tình cảm là một chuyện khá là phức tạp, đặc biệt là giai đoạn bất đồng về tình yêu, lời thề thốt và các quy tắc. Nói thật lòng, tôi là kẻ thất bại về chuyện này, nên các bạn đều thông minh hơn tôi, đừng dẫm lên vết xe đổ của tôi đấy. Các bạn đi theo đường vòng, nhìn thì có vẻ rất trung dung, cũng không thể đứng đầu ngọn gió, nhưng ít nhất đừng làm hại người khác, muốn tự làm hại bản thân thì tùy, như tôi vậy. Nhưng làm tổn thương người khác đã là không được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không xử lý tốt, các bạn đừng học theo tôi. Viết đến đây, trời đã sáng, tôi ngủ tiếp đây. Các bạn hãy bình tĩnh, cứ coi như tôi đang nói linh tinh đi. Hài hòa, khi nói đến tự do, cũng phải nói đến hài hòa. Cách chương.